Chương 1223, đường lui. Trầm Tường bị nhốt không sai biệt lắm 4 năm, nhưng vẫn không ai đến cứu hắn. Cái này thập phần vượt quá Hỏa Thần Điện dự kiến. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Thẩm Bay Liền đã xảy ra chuyện, Trầm Tường bằng hữu đều sẽ lập tức đuổi qua đến đấy. Đây cũng là Hỏa Thần Điện tính sai địa phương, bởi vì bọn hắn không biết Trầm Tường, chỉ cần cùng Trầm Tường quan hệ cực người tốt, cũng biết nếu như Trầm Tường mình cũng không biện pháp thoát khốn, bọn hắn đi cứu cũng chỉ hội sẽ càng thêm liên lụy Trầm Tường, chỉ biết luôn làm con tin. Hỏa Thần Điện tại mấy tháng trước mà bắt đầu tuyên dương, muốn đem Trầm Tường vĩnh cửu phong ấn xuống dưới, nhưng lại nói Trầm Tường bị phong ấn ở bên trong, hấp không thu được bất luận cái gì linh khí, chỉ cần một lúc sau, tùy thân mang theo tài nguyên sử dụng hết, đem Trầm Tường hao tổn đến thực lực rút lui tình trạng, tự là công khai xử trí Thẩm Bay Liền thời điểm. Đương nhiên, những lời này đều là nói ra đến hù dọa những cái kia cùng Trầm Tường quan hệ cực người tốt, chính là vì khiến cái này người đến cứu Trầm Tường, nhưng Hỏa Thần Điện không biết là Trầm Tường bằng hữu đều phi thường tin tưởng cái đan dược này nhà giàu là hao tổn bất tử đấy, nói không chừng Hỏa Thần Điện sụp đổ mất, Trầm Tường tài nguyên đều không có suy kiệt. Trầm Tường bị Hỏa Thần Điện phong ấn không sai biệt lắm 4 năm, cái kia thần bí mà cường đại đại trưởng lão cũng không có hiện thân đi cứu Trầm Tường, cho nên lúc này rất nhiều thế lực đều cho rằng Trầm Tường có thể sẽ bị phong ấn một đoạn thời gian rất dài, cho nên bọn hắn nhao nhao thừa dịp đúng lúc này, bắt đầu kế hoạch xuất kích Thần Võ Đại Lục. Thần Võ Đại Lục hiện tại đã không phải là đại lục, bởi vì vùng biển toàn bộ biến mất. Bất quá tại mới đế thiên binh trong, tất cả mọi người là như vậy xưng hô đấy, hơn nữa cái này khối thổ địa cũng bị coi là đế thiên binh trong chưa tới thần thổ, có tin tức đồn đãi, Thần Võ Đại Lục rất có thể tại sau này sinh ra đời điều thứ hai Long Mạch. Trầm Tường sớm đã biết rõ Thần Võ Đại Lục thật không đơn giản, nếu không Thanh Long Đồ Ma Đao những này tứ tượng thần binh cũng sẽ không xảy ra hiện tại một chỗ như vậy, càng thần bí còn có hắn đã từng sinh ra chính là cái kia thế tục giới, đột nhiên biến mất không thấy, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Lúc trước Hoàng Cẩm Thiên, Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều đã nói với hắn, cái chỗ kia hội sẽ trở về đấy, bọn hắn hiển nhiên cũng biết cái kia thế tục giới tại sao phải biến mất, nhưng lại theo đến bất hòa, không cùng hắn nói, cho nên hắn hoài nghi chuyện này rất không lạc quan, nói không chừng cái kia thế tục giới hồi trở lại không đến. Có người chuẩn bị muốn tiến công Thần Võ Đại Lục, tin tức này rất nhanh tự truyền ra đến, đây là có người cố ý để lộ tiếng gió, chính là vì nhìn xem Thần Võ Đại Lục bên kia năng lực phản ứng, về phần lúc nào tiến công, cũng không có một cái xác thực mà thời gian. Chỉ cần không phải tiên quân tiên vương loại này biến thái tiên chi cảnh giới cường giả tham dự tiến đến, Thần Võ Đại Lục áp lực cũng không phải là rất lớn, nhưng Thần Võ Đại Lục theo đến không có loại tâm tính này, bọn hắn đem người xâm nhập giả tưởng thành thực lực rất mạnh gia hỏa, còn kế hoạch ra rất nhiều ứng đối có chuyện xảy ra phương án. Thần Võ Đại Lục thế lực cự đầu hiện tại cũng không trông cậy vào ngoại nhân trợ giúp, bọn hắn nguyên bản cường đại minh hữu Hàng Long Môn cùng yêu vận động thiên, hiện tại cũng bởi vì người cầm quyền gặp chuyện không may, làm cho cái này hai cái cường thịnh thế lực nhanh chóng suy sụp. Nghĩ không ra, này tòa tại 4 năm trước tổ chức qua huyền băng hội, sẽ, sơn trang bên ngoài, có một gã lão hán chính nhìn xem bên trong này tòa phong ấn lấy Trầm Tường cực lớn kiến trúc. Lão hán này mang theo mũ rộng vành, quần áo mộc mạc, một đôi mắt có chút vô tình, thoạt nhìn hắn thập phần mỏi mệt, như là một cái quanh năm vất vả lão già khọng khẹm. Tình huống còn không tính quá không xong, ít nhất Hỏa Thần Điện lão gia hỏa kia còn không dám động thủ, hắn chẳng lẽ cũng sợ Trầm Tường cái tiểu tử này ám toán. Lão hán này thầm nghĩ, lắc đầu cười cười. Đột nhiên, lão hán này hai hàng lông mày ngưng tụ, đột nhiên tập trung một cổ rất cường tinh thần lực, bắn về phía cái kia phong ấn Thẩm Bay Liền khổng lồ kiến trúc. Trầm Tường, ngươi ở bên trong ra thế nào rồi? Trầm Tường đang tại luyện đan, đột nhiên nghe thế thanh âm yếu ớt, rất là ngoài ý muốn. Ngươi là? Trầm Tường kinh ngạc thoáng một phát, thiếu chút nữa hô đi. Đoàn lão, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Trầm Tường kích động nói, cùng hắn nói chuyện với nhau người đúng là ngày đó theo Thiên Lôi luyện ngục truyền tống truyền đến lúc, rơi hỗn loạn trong không gian Đoàn Sùng. Hắn là Đoàn gia tộc trưởng, Đoàn Tam Thường gia gia, cũng là một cái khó lường nhân vật, ngày đó tại Thiên Lôi luyện trong ngục có thể cùng cái kia Tử Nguyệt trưởng giáo đánh cho không chia trên dưới, hơn nữa hắn sử dụng thủ đoạn công kích, cũng thập phần huyết tinh, Trầm Tường hiện tại nhớ tới đến, đều lòng còn sợ hãi. Đoàn Sùng cũng là dùng rất mạnh thần thức, mới có thể mặc miễn cưỡng cùng Trầm Tường nói chuyện với nhau, hắc hắc, ngươi tiểu tử này như vậy tinh thần, ngươi ở bên trong có lẽ trôi qua rất nhanh sống a, coi như cũng được. Đoàn lão, ngươi tận lực giúp ta chuyển cáo ta những cái kia bằng hữu, ngàn vạn đừng đến cứu ta, hơn nữa lặng lẽ nói cho bọn hắn biết, Hỏa Thần Điện sẽ ở 10 năm về sau động thủ, bọn hắn muốn tại khi đó thống trị toàn bộ đế thiên. Đoàn Sùng đầu lâu đau xót, vội vàng thu hồi thần thức, bởi vì hắn lọt vào trận pháp kia công kích, hơn nữa vừa rồi Trầm Tường truyền ra đến thanh âm cũng thập phần yếu ớt, nhưng hắn vẫn nghe được rành mạch. Đoàn Sùng có thể theo hành hạ loạn không gian tìm được đường trở về, thực lực khẳng định có chỗ đề cao. Nhưng bằng hắn thực lực bây giờ đều không thể cứu ra Trầm Tường, hắn đành phải thôi, tiến về trước Hàng Long Thành. Đoàn lão còn sống. Trầm Tường rất là vui vẻ, Ngày đó tại thiên lôi luyện trong ngục, Đoàn Sùng trợ giúp qua hắn không ít, hắn có thể ở bên trong đạt được thiên sát chi thuật, cũng là Đoàn Sùng công lao, hắn tin tưởng Đoàn Sùng nhất định đi Hàng Long Môn đấy, đến lúc đó Hàng Long Môn có như vậy một cường giả tọa trấn, nhất định sẽ an ổn rất nhiều, nói không chừng Đoàn Sùng còn có thể đem toàn bộ Đoàn gia đều cho gọi đến. Tuy nhiên Đoàn gia nhân số tựu như vậy điểm, nhưng chính thức chơi đứng dậy lời mà nói, rất nhiều cổ xưa thế lực đều e ngại bọn họ, Đoàn gia là vi số không nhiều đi theo, tùy tùng 10 ngày đại đế, mà truyền thừa đến bây giờ số ít thế lực một trong, có thể tồn sống đến bây giờ, cũng coi như không dễ dàng, còn có 6 năm nhiều thời giờ, ngươi nắm chắc thời gian tu hành à, tuy nhiên khí thần đan rất không tồi, nhưng ta cảm thấy cho ngươi cho dù luyện chế 2 vạn phần dược liệu siêu cấp khí thần đan, sợ sợ cũng không có thể tại lúc kia đột phá, Tô Mị Giao nói khẽ. Tiểu bại hoại, ngươi có lẽ tin tưởng ngươi mộng nhi tỷ thế nhưng mà bị nhốt tại giai đoạn này thời gian rất lâu rồi, không chỉ là nàng, rất nhiều cường giả đều là như thế này. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng cảm giác được bước vào Niết Bàn thất kiếp là cỡ nào gian nan, hắn cảm giác được thời điểm Niết Bàn kiếp hội sẽ càng tăng kinh khủng. Mị Giao tỷ, ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào? Trầm Tường cũng vô kế khả thi, hắn mặc dù có rất nhiều đẳng cấp cao dược liệu, thánh cấp long dược đều có, nhưng những cái kia đều là hắn chịu không được. Ăn hết đều đem hắn dày vò chết, mà thiên cấp dược liệu cũng cần luyện thành đan mới có thể phát huy ra công hiệu đến, hiệu quả mặc dù có, nhưng lại không rõ ràng. Hiện tại hắn muốn học tập luyện chế thiên cấp đan cũng không quá đi, trừ phi hắn đa trọng diễn luyện pháp nắm giữ được tốt, nếu không rất khó luyện đi, cho dù luyện đi, cũng cần thời gian rất lâu, cũng không thích hợp hắn hiện tại hoàn cảnh. Tô Mị Giao suy tư một chút, nói ra, huyền băng, ngươi không phải có rất nhiều huyền băng sao, lần trước ngươi chỉ là dùng đi một tí huyền băng bột phấn đi luyện chế. Thiếu chút nữa hủy diệt một tòa thành thị, hơn nữa những cái kia huyền băng đều là phẩm chất rất kém cỏi cái chủng loại kia, ngươi bây giờ có được nhiều như vậy phẩm chất cực cao huyền băng, nếu là có thể thành công theo huyền băng bên trong chắc lọc những cái kia thần kỳ lực lượng, nói không chừng hội sẽ so với cái kia siêu cấp khí thần đang càng hữu hiệu quả. Trầm Tường trước khi không phải không có nghĩ qua, nhưng hắn sợ sẽ tại phía trên này lãng phí quá nhiều thời gian. Tiểu bại hoại, ngươi không phải còn có 2 cái bảo rương sao, ngươi bây giờ bắt tay vào làm nghiên cứu những cái kia huyền băng. Không chỉ là dùng thông qua huyền băng đến tăng lên tu vị, ngươi còn phải vi băng long võ kiếm bổ sung năng lượng, cho ngươi mở ra cái kia 2 cái bảo rương, nói không chừng bảo trong rương có thể dùng chút ngươi thoát khốn đồ vật. Tô Mị Giao biết rõ Trầm Tường đang lo lắng cái gì, bởi vì Trầm Tường thời gian phi thường gấp gáp, không thể lung tung lãng phí mất. Nếu như ta trước khi nói 2 cái phương pháp đều không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có cuối cùng 1 cái phương pháp, tự là ngươi dung hợp sở hữu tất cả hỗn độn hỏa lệnh, ta tin tưởng. Đến lúc đó không chỉ là cho ngươi có được triệu hoán cửu thiên ma điện lực lượng, còn có thể tăng lên ngươi thực lực của bản thân. Hỗn độn hỏa làm cho là Trầm Tường đè thấp trương, đây cũng là Trầm Tường ý định sau khi ra ngoài, dùng cái này giết chết cái kia tiên vương biện pháp duy nhất, cho nên hắn theo đến không có nghĩ qua ở chỗ này toàn bộ dung hợp, hơn nữa cái này cũng rất mạo hiểm, vạn nhất dung hợp 7 khối hỗn độn hỏa lệnh, đối với hắn một điểm trợ giúp đều không có, đây chẳng phải là lãng phí. Trầm Tường nghĩ sâu tính kỹ một phen, nói ra, không được, đường lui là có. Nhưng không nhất định đi được thông, còn cần một đầu có rất lớn nắm chắc đi được thông đường lui, ta mới dám đi làm. Ngươi không lựa chọn, ngươi có lẽ minh bạch ngươi bây giờ nếu muốn ở 6 năm nội đột phá, hơn nữa thuận lợi vượt qua Niết Bàn thất kiếp lời mà nói, đây là so sánh tốt phương pháp xử lý. Tô Mị Giao nói ra, những cái kia nghiền nát huyền băng, trải qua hắn luyện chế về sau, chỗ bộc phát ra đến lực lượng hắn đã từng lĩnh giáo qua, khi đó Tô Mị Giao cũng có thể tin tưởng cảm giác được, cho nên nàng đối với cái này thập phần có lòng tin. Nhưng điều kiện tiên quyết là Trầm Tường có thể hoàn hảo khống chế những lực lượng kia, có thể trở thành Trầm Tường đột phá cổ chai trợ lực,